Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái đó gã liếc ánh mắt tàn độc về phía của Tuấn, nhoèn miệng cười mà nói: "Nếu mày đã xin tha, vậy tao sẽ bắt đầu từ nó." "Được, được, sao cũng được." Dưới sự hoang loạn, Tài nói trong vô thức, có lẽ những lời nói đó lúc này mới là những lời chân thật nhất. "Không, không giết nó đi, đừng giết tôi, xin anh tha cho tôi. Chúng mày không phải thân thiết lắm sao? Thế không, trước cái chết con người ta mới lộ rõ bản chất." Gã Hề ghé sát mặt vào Tuấn, khẽ nghiêng đầu hắn về phía của Tài nói nhỏ. Tuấn lúc này nét mặt như là dám cho sợ hãi gật đầu. Gã Hề thấy vậy thì cười cười nói: "Vậy bây giờ mày nói xem, tao nên giết nó hay là giết mày?" Nó, giết nó đi, tha cho tôi, xin anh." Tuấn hoảng sợ nói như không cần suy nghĩ: "Tốt, vậy thì..." Tiếng cười biến thái của gã Hề vừa dứt thì cũng là lúc trong đêm đen tiếng gào thét của Tuấn vang vọng. Lỗ tai bên phải của hắn cũng vừa bị cắt đứt, kèm theo đó là tiếng nói mang theo sự tức giận của gã Hề: "Chúng mày có tai nhưng mà không biết nghe, ta đã xin chúng mày buông tha rất nhiều lần, kết quả thì sao? Chúng mày giả điếc, chúng mày hành hạ thân xác tao, tinh thần của tao. Ta cắt hết, cắt bỏ hết những thứ chúng mày có nhưng mà không biết dùng." Vừa nói, gã Hề vừa lấy trong túi ra một cái kìm, từ từ cầm bàn tay của Tuấn lên ngắm nghía. Sự điên dại nơi đáy mắt của hắn khiến Tuấn không khỏi lạnh run, miệng lắp bắp xin tha thứ. Thế nhưng gã Hề bỏ ngoài tai tất cả, bây giờ trong suy nghĩ của hắn chỉ còn lại cách tàn ác nhất, khiến cho những kẻ đã trả đạp hắn năm xưa phải trả giá. Tiếng móng tay bị rút ra ngoài vang lên trong căn phòng, kế đó là tiếng gào thét dữ dội, tiếng răng rắc của từng chiếc răng bị bẻ gãy mà không can thiệp thuốc tê, khiến cho Tài ngồi bên kia không khỏi chết lặng. Ánh mắt thất thần của hắn quan sát hết tất cả những gì gã Hề đang làm trên thân thể của Tuấn. Mười đầu ngón tay của Tuấn bị rút móng sạch sẽ, hàm răng ố vàng bởi khói thuốc của hắn cũng nhằm nhở cái còn cái mất. Máu tươi tứa đầy ra miệng hễu cả ra ngoài. Tất cả sự việc tàn khốc vừa rồi như có một sự đả kích quá lớn đối với tâm trí của Tài. Hắn ngây dại ngồi đó nhìn gã Hề từ từ biến lại trước mặt của mình. Cho đến khi sự đau đớn bắt đầu từ ngón tay chuyển tới, Tài mới tỉnh dậy. Hắn cảm nhận sự đau đớn tột độ một cách chân thật nhất. Lúc này sự sợ hãi như là cắn nuốt ý thức của Tài. Hắn ngửa cổ lên từng hồi thảm thiết. Trong đêm tối lúc này chỉ còn lại tiếng hét của Tài vang vọng như những lời chăn chối cuối cùng của cuộc đời gã. Tiếng hét của Tài thảm thiết đến nỗi Bình đang lẩn trốn ở căn nhà đối diện cũng phải rợn tóc gáy. Hồi nãy sau khi báo cáo tình huống với chính, bảo hắn mau đem người đến vây bắt hung thủ, Bình vẫn ẩn thân quan sát tình huống ở căn nhà đối diện. Đến hiện tại sau khi nghe thấy những tiếng hét thảm thiết của Tuấn và Tài, hắn đã không nín nhịn được nữa, cho nên quyết định tiến sang bên đó để giải cứu. Mang theo sự khẩn trương, Bình men theo tường vây của căn nhà lẻn vào bên trong. Những tiếng la hét của hai người Tuấn và Tài vẫn vang lên không ngớt. Cũng nhờ đó mà tiếng bước chân của Bình không bị phát hiện. Hắn thuận lợi mon men đến gần tầng 2. Trong đêm tối, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ một căn phòng trên tầng 2 khiến Bình chú ý. Điều làm cho hắn lo lắng hơn nữa chính là tiếng hét của hai tên Tuấn và Tài lúc này đã không còn nghe thấy. Sự yên tĩnh chết chóc khiến bước chân của Bình trùng xuống. Hắn thận trọng lần mò tiến sát bên cánh cửa, ghé mắt nhìn vào trong. Mẹ nó, cái quái gì thế này? Thân thể của Bình run lên, khẽ chửi thề trong bụng khi nhận ra dưới ánh sáng đỏ quạch của mấy bóng đèn quả nhót, thân thể của Tuấn và Tài đã bị cắt xén nhằm nhở. Trên đất những mảng thịt bầy nhầy rơi rụng, máu đỏ linh láng khắp mọi nơi. Đang lúc Bình dọa sợ bởi những thứ gì diễn ra trước mắt, thì từ sau lưng hắn một giọng nói ma mị nhưng đầy quen thuộc vang lên. Tao đợi mày hơi lâu rồi đấy. Tiếng nói kia vừa dứt, Bình chỉ kịp cảm nhận được một cơn đau nhói chuyển tới sau gáy. Hai mắt tối sầm không còn biết gì nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm khiến cho Lâm không khỏi giật mình. Hắn ngồi bật dậy với lấy điện thoại, nhìn thấy trên màn hình hiện số của Chính, lòng bắt máy. Chính, sao vậy? Có tin tức gì sao? Ở đầu dây bên kia đáp lại những câu hỏi của Lâm chính là tiếng của Chính. Anh Lâm, anh tới đây ngay. Anh Bình chết rồi, còn có cả Tuấn và Tài nữa. Nghe thấy những lời đó, Lâm không khỏi kinh hãi. Hắn vội hỏi Chính địa chỉ cụ thể, sau đó gọi Mai dậy. Cả hai tức tốc bắt taxi để đến ngay địa chỉ Chính cung cấp. Trên đường đi, Mai không ngừng khóc, còn Long thì mơ hồ với những ý nghĩ trong đầu. Tất cả những người mình cho là hung thủ hiện tại đều đã chết. Vậy ai là hung thủ? Không lẽ là một kẻ vốn dĩ mình không biết đến thậm chí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net